Cô nàng DJ của anh. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ trên tường vẫn chạy khẽ điểm đã 4 giờ. Đồng Dao cũng đã tắm xong. Hai người bước ra xe. Chiếc xe lăn bánh, đến khi khuất bóng dần. Tài xế ngồi phía trước. Hai người ngồi phía sau. Ở giữa có một tấm màn ngăn cách để lại khoảng không gian riêng tư. Đồng Dao thấy anh đang làm việc cũng không muốn làm phiền. Bèn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đường phố, vì đoạn đường còn khá dài nên cô tranh thủ chợp mắt một chút. Cô dựa vào thành cửa sổ, từ thế này người khác nhìn cũng cảm thấy đau cổ. Anh nhìn qua thấy chịu cực như thế liền đỡ cô nằm lên đùi mình. Tiếp tục làm việc, Thâm Quyến, căn phòng làm việc đầy đủ tiện nghi với tiếng bốp, bốp vang lên, tiếng đổ rơi vỡ, tiếng mắng chửi của người đàn ông vang lên. Đồ ngu tí chuyện còn con vậy mà làm cũng không xong. Tên thuộc hạ cúi mặt, nghiến răng chịu đựng không dám than vãn nửa lời. Thuộc hạ, xin lỗi ông chủ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Giản Thiên Vương, mau đi điều tra xem ai là người mua lại 35. Số cổ phần đó, thuộc hạ, vâng, tôi sẽ đi ngay. Giản Thiên Vương, một lũ vô dụng, trên bàn làm việc là những bài báo. Trong một nội dung đó là 35. Cổ phần công ty An Vũ đã bị DJ Đồng Dao bán cho người khác. Những bài báo khác với nội dung tương tự. Giản Thiên Vương ngồi xuống, tay lắc nhẹ ly rượu, đôi mắt danh ma gian ác như đang suy nghĩ một điều gì đó. Đồng Dao rốt cuộc là ai đang giúp mày? Ai là người mua lại số cổ phần đó? Mày muốn đấu với tao à? Sừ, nhóc con mày còn non lắm. Bỗng cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi. Không ai khác là Giản Dương. Ba, số cổ phần Đồng Dao đã bán nó rồi. Ông khẽ nheo mắt, một hơi uống cạn ly rượu trong tay đặt nó xuống bàn. Ba biết rồi, Giản Dương, ba chẳng lẽ ba chịu để yên vậy sao? Giản Thiên Vương, con là đang lo lắng cho công ty hay lo lắng cho Đồng Dao? Giản Dương, con, Giản Thiên Vương, ba nói cho con biết đừng mơ tưởng đến Đồng Dao nữa. Con nên lo cho Tiểu Nhu đi, nó đang mang thai đấy. Giản Dương, con muốn biết ai là người mua lại số cổ phần đó. Giản Thiên Vương, ba vừa cho người đi điều tra. Ba nghĩ người này chắc chắn không tầm thường. Giản Dương, cho dù anh ta có là ai con cũng sẽ giành lại Đồng Dao. Giản Thiên Vương, đồ ngu, nó đã bỏ mày theo người khác mà mày còn mơ tưởng đến nó. Giản Dương, không, Đồng Dao không phải là người như vậy. Tiếng cãi nhau vang khắp căn phòng. Đây là tầng cao nhất, cũng là nơi ít người qua lại. Hơn nữa căn phòng này còn được cách âm, nên con nói lớn tiếng thế nào cũng không ai nghe. Đồng Dao dụi mắt, tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên đùi anh. Bèn ngồi dậy để anh làm việc. Thấy cô dậy anh đóng máy tính lại. Bế cô ngồi lên đùi mình. Không ngủ nữa sao, Đồng Dao, sắp đến nơi rồi. Bỗng nhiên anh hôn cô. Một tay ôm eo, một tay giữ chặt gáy. Đồng Dao vòng tay qua cổ đáp lại nụ hôn. Lúc nãy xe đột nhiên dừng lại. Tiếng tài xế vang lên. Tài xế, chủ tịch, phu nhân đến nơi rồi. Đồng Dao, đến nơi rồi, em vào đây. Anh không nói gì gật đầu nhẹ. Đồng Dao cầm lấy ba lô bước xuống xe. Không biết Kim Dương đứng đấy chờ cô từ lúc nào. Thấy cô xuống xe bèn chạy đến bên cô. Hai người chuẩn bị vào trong thì Đồng Dao thấy một cô gái mặc đồ khá sexy. Một chiếc áo bra đen cùng một chiếc váy ngắn, đủ để che hai nơi nhạy cảm của phụ nữ. Cô ấy bước vào xe của Lục Tư Thành. Đôi mắt Đồng Dao thoáng nhẹ một tia buồn. Đồng Dao suy nghĩ, cô gái đó là ai? Sao lại vào xe anh ấy? Lại còn mặc đồ như thế? Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Đồng Dao mày đang nghĩ gì vậy? Mày với anh ấy không là gì cả. Chỉ là quan hệ công việc. Lấy tư cách gì mà ghen chứ? Cách chương.